Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1016 huyết chiến mở ra, chương 1016, đế quân. Đây là, U Minh Tâm nhìn đến Nguyên Tiêu lấy ra bảo vật, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ coi khinh, nội kho chung càng là tới gần bên trong đồ vật càng chân quý. Có chút bảo vật thậm chí không có dựng dục thành công không cho phép lấy ra, vạn hồn kiếp quả. Đây là cửa đồ vật ước chừng 1 vạn thứ hoàng kim hiểu được. Nghe tới hảo không dậy nổi, nhưng là rất nhiều địa ngục lĩnh chủ. Chỉ cần ở địa ngục bên trong dung hợp vị diện căn nguyên, đều có thể lâm thời đạt được tương đương với hoàng kim lực lượng. Căn bản không cần vạn hồn kiếp quả thứ này, loại này trái cây. Cũng chính là địa ngục cùng vực sâu bên ngoài chủng tộc sẽ coi làm chí bảo, đệ nhị loại. Nhưng thật ra chung quy chung củ, căn nguyên hồn thiết, căn nguyên hồn đồng, căn nguyên hồn bạc, này 3 loại kim loại bị coi như 1 loại. Nếu dung nhập U Linh Loan Đao đủ để rèn ra 1 kiện chủ thần khí. Nhưng cũng chính là trình độ loại này nhiều ra tới 1 kiện chủ thần khí vũ khí mà thôi, nội kho bảo. Tàng chung. Vượt xa quá này đó căn nguyên kim loại đồ vật nhiều đếm không xuể, bọn họ nhất thích hợp ta, Nguyên. Tiêu khẽ cười nói, hắn đương nhiên biết, này 2 cái xa không phải nội kho chung chân quý nhất, nhưng là này 2 cái. Lại là nhất thực dụng, vạn hồn kiếp quả, 1 vạn thứ hoàng kim thể nghiệm, nếu đổi làm dung hợp vị diện căn nguyên, hắn yêu cầu dung hợp 1 vạn năm. Này 1 vạn năm đối với mặt khác địa ngục lĩnh chủ không tính cái gì. Nhưng là với hắn mà nói lại tương đương với tiết kiệm 1 vạn năm thời gian, hoàng kim chiến y. Có thể kích hoạt hoàng kim cấp bậc lực lượng, nhưng là này phân lực lượng. Hắn căn bản vô pháp toàn bộ nắm giữ chỉ có thể phát huy 1 cái gà mờ, có 1 vạn thứ hoàng kim thể. Nghiệm, tin tưởng đủ để hắn hoàn toàn nắm giữ hoàng kim chiến y. Đây là hắn trước mắt chiến lực mạnh nhất át chủ bài. Huyết chiến trung nguy cấp thời khắc nếu gặp được không thể trốn thời điểm. Đây là cuối cùng phiên bản thủ đoạn, đến nỗi căn nguyên kim loại. Lại là giao cho huyết mạch võ trang cắn nuốt qua đi. Huyết mạch võ trang sẽ sinh ra đối ứng tiến hóa. Đến lúc đó dù cho hắn là hoàng tộc U Linh hình thái. Cũng có thể mặc hồn hình thể thái huyết mạch võ trang tiến hành chiến đấu. Chân chính phát huy cái này huyết mạch võ trang lực lượng, đừng nhìn đồ vật không phải chân quý nhất. Đối hắn sinh ra tác dụng lại là nhất thích hợp, đuổi đi U Minh Tâm Mơ Siêu Nguyên Tiêu bắt đầu huyết. Chiến trước cuối cùng 1 lần bế quan, lúc này đây. Trừ bỏ hoàn toàn nắm giữ hoàng kim chiến y. Hắn còn muốn nhân cơ hội nắm giữ U Linh nhất tộc thập phương U Minh chiến trận U Linh nhất tộc. Lợi hại nhất chính là thập phương U Minh chiến trận từ 1 phương đến 2 phương. Mãi cho đến cuối cùng thập phương chính là hoàng kim cấp bậc chiến trận, 1 phương chiến trận triển. Khai, có thể hình thành 1 cái U Minh thế giới, chiến trận chung bài xích trừ bỏ U Linh mà có thể cùng U. Linh pháp tắc sở hữu pháp tắc cùng năng lượng. Tương ứng U Linh binh đoàn ở trong đó sở hữu U Linh đều có thể được đến 1 lần sống lại cơ hội. Này đối với tôn trọng U Linh hải chiến thuật U Linh nhất tộc dữ dội quan trọng không chỉ như vậy. Trong đó U Linh còn có thể gia tăng gấp đôi chiến lực giảm bớt gấp đôi năng lượng tiêu hao, đừng nhìn chỉ là gấp đôi. Nhưng là cái này gấp đôi có thể ổn định đến hoàng kim cấp bậc có không ít chiến trận. Cấp thấp thời điểm được xưng tăng phúc gấp 10 lần chiến lược. Nhưng là tới rồi cao giai lại cơ bản chính là phế, chỉ là đáng tiếc. Thập phương U Minh chiến trận càng lên cao càng khó, tứ đại trưởng lão. Hiện giờ lợi hại nhất U Ngàn Sát cũng mới nắm giữ 6 phương U Minh chiến trận, dù vậy. 6 cái U Minh thế giới trồng lên tương đương với nhiều ra 6 cái pháp tắc thần vực trồng lên. Đồng thời ở hắn chiến trận chung chỉ cần là bạc trắng lục giai dưới U Linh toàn bộ đều có thể tăng. Phúc gấp đôi chiến lực này tổng hợp chiến lực không thể so bình thường hoàng kim nhược nuốt vào vạn. Hồn kiếp quả, Nguyên Tiêu nháy mắt lâm vào hôn mê đi vào tinh thần ảo cảnh. Trước 5.000 năm, không trúng đoạn sử dụng hoàng kim chiến y, sau 5.000 năm mơ siêu không trúng đoạn học tập nắm giữ. Thập phương U Minh chiến trận. tại đây học tập chung. Nguyên Tiêu cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại liền đem chiến trận nắm giữ đến chín phương U. Mình chiến trận trình độ, thậm chí đều siêu việt tự thân hoàng tộc U Linh cấp bậc như thế thuận lợi. Ít nhiều lúc ấy nội kho chung hắn cố vấn toàn biết cổ thụ, vạn hồn kiếp quả. Kỳ thật là dung hợp hoàng kim thần hồn mảnh nhỏ mới có thể ra đời. Hắn nuốt vào vạn hồn kiếp quả đến từ chính U Linh địa ngục. Trong đó hoàng kim thần hồn mảnh nhỏ tự nhiên thuộc về sơ đại đế quân. Này đối với hắn nắm giữ thập phương U Minh chiến trận cho ngàn vạn lần hiểu được tăng phúc nếu là biết có thể có loại này chỗ tốt. Không biết lịch đại U Linh nhất tộc trưởng lão hội sẽ không khóc chết chi thức tầm quan trọng. Ở chỗ này thể hội vô cùng nhuần nhuyễn, hoàng kim kỷ nguyên. Đệ 301.3001 năm 1 tháng 1 ngày. Đây là một cái đặc thù nhật từ, bởi vì tại đây một ngày là địa ngục cùng vực sâu lớn nhất một lần huyết chiến mở ra nhật từ trước. Tiền mấy ngày, địa ngục cùng vực sâu các chủng tộc liền bắt đầu tập kết binh lực đã từng loại nhỏ huyết chiến. Đều là lựa chọn ở địa ngục cùng vực sâu trung gian giảm sóc vị diện. Chỉ cần tham chiến nhân số đạt tới nhất định quy mô. Liền có thể từ trong đó tùy ý một phương hướng địa ngục ý chí hoặc là vực sâu ý chí tiến hành xin. Mở ra huyết chiến, nhưng là này hết thảy. Tuyệt đối bất đồng với bình thường huyết chiến, đơn thuần bằng vào những cái đó giảm sóc vị diện. Căn bản vô pháp thừa nhận địa ngục cùng vực sâu sở hữu tộc đàn chém giết tất cả mọi người đang đợi. Chờ cuối cùng kết quả, đếm ngược cuối cùng một ngày. Sở hữu hoàng tộc U Linh đã toàn bộ buông đỉnh đầu sự tập trung đến U Linh Thánh Điện, thời gian một. Giây giây qua đi, mỗi người đều ở an tĩnh chờ đợi, đếm ngược cuối cùng một giây kết thúc. Địa ngục ý chí uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ địa ngục sở hữu mặt. Trong phút chốc, mỗi một cái địa ngục sinh vật đều đã biết lúc này đây huyết chiến quy tắc điên rồi. Thật sự điên rồi, Nguyên Tiêu hít hà một hơi, lúc này đây huyết chiến. Này tàn khốc trình độ tuyệt đối còn muốn vượt qua mọi người tưởng tượng, huyết chiến mở ra. Sở hữu tộc đàn đều có thể đi trước vô pháp nơi, vô pháp nơi. Đây là trong hư không một mảnh vượt qua số hàng tỷ năm ánh sáng vị diện. Từ vực sâu ý chí cùng địa ngục ý chí liên thủ chế tạo. Mỗi một cái địa ngục lĩnh chủ tại đây chỗ ngồi trên mặt đều có đối ứng lĩnh chủ lâu đài, quay chung. Quanh lĩnh chủ lâu đài. Chính là nhất thảm thiết công phòng chiến, lâu đài hủy diệt. Đối ứng vị diện tự hành trở thành người thắng chiến lợi phẩm mơ siêu từ lúc bắt đầu. Chỉ cho phép bạc trắng dưới lên sân khấu. Hoàng kim dưới địa ngục cùng vực sâu cường giả. Chỉ cho phép từng người phân liệt một cái bạc trắng dưới phân thân tham chiến. Bản thể bạc trắng trở lên tuyệt đối không cho phép tiến vào chiến trường, lúc này. Là huyết chiến đệ nhất giai đoạn, đương toàn bộ vô pháp nơi. Sở hữu bạc trắng dưới sinh mệnh toàn bộ tử tuyệt, tồn tại đều ở huyết chiến trung tiến hóa đạt tới bạc trắng nhất giai. Lúc này bắt đầu huyết chiến đệ nhị giai đoạn, cho phép xuất hiện đỉnh chiến lực đạt tới bạc trắng nhất giai, tổng kết lên đệ nhất giai đoạn huyết. Chiến, không thể trở thành bạc trắng cũng chỉ có thể trở thành người khác chất dinh dưỡng, địa ngục cùng. Vực sâu, muốn hoàn toàn đào thải bạc trắng dưới sở hữu vật loại, chưa từng có một lần huyết chiến. Sẽ giống lúc này đây như vậy tàn khốc đến diệt sạch bạc trắng dưới trình độ tin tưởng giờ này khác. Này, sở hữu bạc trắng dưới sinh mệnh đều đang run rẩy, sao có thể? Một đám hoàng tộc U Linh minh bạch huyết chiến quy tắc sau rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, U Linh nhất. Tộc U Linh binh đoàn, chín thành đô là bạc trắng dưới. Đứng đắn bạc trắng cấp bậc U Linh chỉ chiếm không đến một thành. Nói cách khác bọn họ hoặc là đem U Linh binh đoàn toàn bộ tiến hóa đến bạc trắng nhất giai. Hoặc là liền thu hồi tới đừng ở vô pháp nơi tham chiến, nhưng là làm như vậy. U Linh binh đoàn đình chỉ tiến hóa cung cấp với tìm chết, sở hữu bọn họ chỉ có một loại lựa chọn. Ở U Linh binh đoàn chọn lựa xuất tinh anh ở huyết chiến trung tiến hóa đến bạc trắng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.